Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 69, chuẩn bị hố người. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, lôi nặc đi tới trận về sau. Chính đang nhìn chung quanh Lục Ngọc cũng nhìn thấy hắn. Sắc mặt vui mừng, liền hướng hắn đi tới. Lôi nặc, tìm ngươi thật lâu. Lục Ngọc dẫn đầu mở miệng trước, vừa vặn ta cũng muốn năm lúc này sắc mặt tái mét ngươi. Có một số việc muốn nói với ngươi. Lôi nặc cười một tiếng, nói ra, ngại ngùng, Mã tiên sinh, xin lỗi không tiếp được. Lục Ngọc vốn là đối với bên cạnh thiếu niên nói một tiếng. Sau đó liền đi tới Lôi nặc bên cạnh, nộ khí, vậy thì tốt, đi thôi, nói xong. Dẫn đầu đi ra ngoài trước, Lôi nặc gật đầu một cái, sau đó dùng lãnh đạm ánh mắt quang thiếu niên kia một cái. Liền xoay người đuổi theo Lục Ngọc, lưu tại chỗ thiếu cái này. Xin lỗi, thiếu gia, trong ánh mắt lập lòe lửa giận. Hắn vẫy vẫy tay, một cái Âu phục đại hán đi đến phía sau hắn. Thiếu gia, vừa mới tiểu tử kia là ai? Thiếu niên ngữ khí tràn đầy đại hán. Âu phục đại hán nơm nớp nghiệp, tựa hồ là người của Lôi gia. Nói nhảm, tới chỗ này, lại họ Lôi, ta đương nhiên biết là người của Lôi gia. Những thứ khác đây, thiếu niên giận dữ hỏi. Bên này, Lục Ngọc mang theo Lôi nặc từ một cái rơi xuống đất. Chúng ta lúc trước cũng không biết Lôi gia còn có cái người này. Ý tứ chính là chỉ biết là hắn là Lôi gia. Những thứ khác không có chút nào biết rõ. Thiếu niên căm tức nhìn người mặc tây trang đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi. Nghiệp mà nhìn đến thiếu niên, sững sờ ở đây làm sao? Còn không đi thăm dò. Thiếu niên có chút thở hổn hển. Phải, ngoặc kép, rồi, trước tiên nói một chút về ngươi đi. Ngươi như vậy lắc mình một cái, biến thành xuyên thục lôi ra cửa sổ đi ra ngoài. Đi tới trên một cái ban công, ngươi, lưỡng lôi chính là trợn to hai mắt nhìn về phía Lục Ngọc. Đây ôn nhu ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Đây thật, ngươi nói trước đi, lại là trăm miệng một lời. Hai người sửng sốt một chút, đây, Lôi nặc có chút lúng túng. Được, đừng vết mực, nói mau, thế mới đúng chứ, đây mới là Lục Ngọc chính xác người. Nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đều giật mình. Lục Ngọc lấy lại tinh thần, chậm rãi nói đến. Nhưng mà, rồi, Lôi nặc vừa nói, ngữ khí rất vô tội. Đây, trên người của ngươi không phải là chính là Lục Ngọc. Lôi nặc giật mình, thấy được Lôi nặc phản ứng. Lục Ngọc trong lòng một luồng khí nóng liền bốc lên đi lên. Không nói, được rồi. Bát quái là bản tính của phụ nữ, không phải con tư sinh. Ấy, nói như thế nào đây? Mở ra phương thức, Lôi nặc nhả ra tâm sư. Cái này, ta cũng là tháng trước mới biết a. Lúc ấy ta liền mộng bức nhóm liền đem ta tìm tới. Đại khái chính là loại này a. Lục Ngọc cảm thán diễn ra vừa ra hào phú con tư sinh nội dung cốt truyện đi. Lục Ngọc đột nhiên tràn đầy phấn khởi hỏi đến, tiếng sấm, sau đó mặt đầy vẻ mặt khó thể tin nhìn đến Lôi nặc. Lẽ nào, ba của ngươi tên gọi Lôi cha ta lúc trước là người của Lôi gia? Sau đó bỏ nhà ra đi rồi, sau đó bởi vì các ngươi Lục gia hố Lôi gia một cái. Cho nên hắn giới, được, ba của ngươi chính là để cho cô ta khó chịu người kia. Ta liền nói cõi đời này tại sao có thể có ngươi loại này ghét. Lập tức, nàng lại nhớ ra cái gì đó. Mặt liền biến sắc, chờ đã. Lục Ngọc kêu một uy uy uy. Hai chuyện này có nửa xu quan hệ sao? Lôi nặc nhả ra tâm sư. Được rồi, chuyện của ta nói xong. Ngươi đây văn. Lôi nặc sờ lỗ mũi một cái. Sau đó gật đầu một cái. Sắc mặt dị thường đam ta. Nghe thấy Lôi nặc câu hỏi, Lục Ngọc tâm tình bình phục lại, do dự một chút, mới mở miệng, ta còn tốt, cũng chỉ người, cảm tình là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh a. Lục Ngọc vẻ mặt tức giận nhìn đến hắn, nên trước tiên đem kia sa sút thần xác thu lại sao? Lôi Nặc không nói, được rồi, đừng gạt ta, người thật tốt, vì sao thoạt nhìn như vậy ưu sầu? Gần đây còn tốt không? Lôi Nặc nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngươi, ta, Lục Ngọc sắc mặt phức tạp, há miệng, lại dừng lại, muốn nói lại thôi, có loại này, uy, nói lời này lúc trước. Ngươi không lẽ Lục Ngọc do dự trong chốc lát, sau đó mới nói ra, cũng không có gì không thể nói, chính là Dự Châu Mã ra người tới tìm ta ba, đưa ra đám hỏi ý nghĩ. Lôi Nặc hai tay vịn lan can, nhìn đến bên trong đình viện kia yêu mỹ, hả? Lôi Nặc kinh hãi, sau đó trong lòng một cơn lửa giận bắt đầu sôi trào. Cảm giác ngực có cổ phần khó chịu, vậy ba của ngươi đồng ý sao? Lôi Nặc dè đặt hỏi cái gì không thể nói chứ? Lôi Nặc tiếp tục hỏi, còn chưa đi, cha ta nói muốn buổi chiều đấu giao hữu trên nhìn đối phương một chút bản lãnh thế nào. Bất quá hắn để cho ta và cái kia Mã Tuấn Chiết trao đổi một chút. Chính là cái kia Mã gia đại thiếu. Xem ra là có chút ý động. Chấm ngoặc kép, Lục Ngọc giọng của có chút phiền não. Đấy, ngữ khí rất không vui. Liền là mới vừa tại bên cạnh ngươi ra hỏa kia. Lôi Nặc cảm giác ngực cổ kia tức giận lấp kín đến khó chịu. Hừm, chính là hắn, cùng ta cùng tuổi. Vừa lên đến liền chít chít đến, ngoặc kép, phiền đều phiền chết đi được. Lôi Nặc trầm mặc, lập tức nghĩ tới một cái cứ điểm con, mở miệng nói, nói cách khác, nếu mà cái kia Mã Tuấn Chiết là một không có bản lãnh gì người ngu ngốc, ba của ngươi liền chắc chắn sẽ không Lục Ngọc nói đồng ý đúng không? Là luận này không sai, chính là cái kia Mã Tuấn Kiệt vẫn là đủ mạnh. Lục Ngọc gật đầu một cái, sau đó nói, lập tức lại lập tức kịp phản ứng. Lẽ nào ngươi là muốn, méo mó tìm, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,